Nó ra ngoài không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì đó mà chết đi, hoặc bị ai giết đi. Tính ra thì cho Tiểu Thiền đi hình như có lợi cho hắn hơn một chút. Nhưng cảm giác hụt hẫng từ tận đáy lòng này là thế nào? Giống như con heo mình nuôi bị người khác dắt đi ăn mất vậy. Thương Hạo bực bội nhắm mắt, thôi đi, hắn bị nhốt ở đây cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời thôi. Thương Hạo bị tiếng khóc ầm ĩ đánh thức, hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Thiền ngồi trên đất, ôm đầu gối khóc thê thảm, nhìn kỹ thì phát hiện cánh tay của nàng có dấu vết như bị đánh. Thương Hạo khẽ nhíu mắt, lạnh lùng nói, bị ai đánh rồi? Tiểu Thiền sụt sùi khóc, nước mắt đầy mặt, bị chó cắn, chó trong phủ thần quân ba mắt, hung dữ. Trong lòng Thương Hạo không thoải mái nghĩ, nha đầu này ức hiếp ta bao nhiêu năm ta còn chẳng đánh nó nữa mà các ngươi lại dám ra tay. Lần này đánh còn chưa chết, sống giờ chết giờ chạy về đây khóc thật ầm ĩ quá. Người bên ngoài ai cũng xấu, lông dài, mặt đầy nếp nhăn, không dễ nhìn như ngươi. Tiểu Thiền vừa khóc vừa than thở, Thương Hạo nghe xong khóe môi khẽ cong lên, Tiểu Thiền lại nói, bị thương đau quá, Thương Hạo, ngươi cõng hai sợi xích vàng vậy có đau không? Ngươi có đau không? Giọng nàng thê lương vô cùng, giống như người bị xuyên qua xương tỳ bà chính là nàng vậy. Thương Hạo vì lời này mà thất thần một hồi, trời sinh hắn là ma thể, bất tử bất diệt, ai nấy đối với hắn đều sợ hãi, làm gì có người quan tâm hắn có đau hay không, chỉ e là cầu hắn chết đau đớn thì thế gian mới có thể được thanh bình. Ta chưa từng bị thương, không biết thì da chảy máu lại khó chịu đến vậy, nghe nói thuốc có thể làm vết thương khỏi mau hơn một chút, Tiểu Thiền đi lấy thuốc giúp ngươi được không? Mình bị đánh mà còn quan tâm đến vết thương của người khác. Thương Hạo đang muốn cười nhạo nàng vài câu, khóa vàng trên người hắn. Xích không gỡ được, vết thương không khỏi, thoa thuốc gì cũng vô ích. Nhưng hắn lại suy nghĩ, trong đầu bỗng nảy ra một kế, một cách khiến hắn có thể rời khỏi tháp Xá Lợi. Có người giúp ta lấy thuốc đương nhiên là rất tốt. Thương Hạo nói, nhưng mà thuốc đó không dễ gì lấy được đâu. Tiểu Thiền lập tức lau khô nước mắt, đứng dậy nói, ngươi nói đi, ta đi lấy. Thấy nàng kiên định như vậy, Thương Hạo nhíu mày, sao lại bày ra cái bộ dạng muốn liều mạng vì ta như vậy? Rõ ràng hắn đối với nàng chẳng tốt chút nào hết. Tiểu Thiền ngây ra, ngươi là người thân nhất của ta, không thì ta còn có thể liều mạng vì ai nữa đây? Sau khi ta bị chó cắn, thấy đám trẻ con ồn ào kia đều phẩy tay nói là về nhà, lúc đó ta lại nghĩ đến ngươi, ngươi luôn ở đây với ta, ngươi chính là nhà của ta. Đương nhiên ta phải đối tốt với ngươi. Thương Hạo nhìn nàng một hồi cũng không nói lời nào. Thương Hạo, thuốc ở đâu? Ta đi lấy. Ở Thiên Cung. Hắn vừa mở miệng nói thì dừng lại. Lần đầu tiên cảm thấy mình có phải hơi ác độc quá không? Lúc này sợi xích vàng sau lưng hắn bỗng bắt đầu chuyển động. Ngày trăng tròn mỗi tháng, sợi xích xuyên qua xương tỳ bà của hắn sẽ chuyển động. Thiên giới muốn dùng cái đau xuyên tim để bắt hắn ghi nhớ bây giờ hắn đang là phạm nhân của thiên giới. Thương Hạo nhịn cho qua cơn đau thứ nhất. Bất kể sợi xích vàng sau lưng hắn chuyển động thế nào, sắc mặt hắn vẫn như bình thường. Ở góc phía đông của thiên cung có một cái đài cao, dưới cái đài có một ngọn lửa. Bảo dược có thể trị vết thương trên người ta nằm trong ngọn lửa đó. Tiễn Thiền gật đầu nhớ, nàng suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Nhưng nếu ta bị lửa thiêu chết thì làm sao đây? Ngươi qua đây lấy một giọt máu của ta uống vào. Từ nay về sau ta và ngươi sẽ tâm ý tương thông. Ngươi đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nói của ta. Ngoài ra thì máu của ta có thể khiến lửa kia không thể thiêu cháy ngươi được. Tiểu Thiền thật thà gật đầu, lấy một giọt máu của hắn uống vào. Vậy ta đi bây giờ đây. Thương Hạo im lặng một hồi rồi nói, bên ngoài bây giờ chắc đã tối rồi. Ngươi chờ một lúc rồi hãy đi. Tiểu Thiền không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn hắn nói, Thương Hạo, tại sao ngươi lại bị giam ở đây vậy? Giết người, xô đổ vài tòa nhà, bị một lão lừa đảo đầu đầy cục u giam vào trong này. Vậy lão lừa đảo kia chắc lợi hại lắm nhỉ? Tiểu Thiền gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Vậy lúc xưa sao ngươi lại giết người, rồi còn xô đổ nhà của người ta nữa vậy? Thương Hạo ngẩn ra một hồi lâu, ngẩn vì không nghĩ ỉnh một nguyên nhân đương nhiên để làm những việc đó lúc xưa. Một lúc sau hắn mới đáp, vì chán. Tiểu Thiền cũng không cảm thấy lý do này có chỗ nào không đúng, nàng lại tiếp tục hỏi,

giống như một con thỏ, mắt đỏ lên, tay chân luống cuống, hoảng hốt như trời sập xuống vậy. Thương Hạo, ngươi cố chịu nhé, Tiểu Thiền đi lấy thuốc cho ngươi, Tiểu Thiền nhất định tìm thuốc về cho ngươi. Không được đi. Hắn cắn chặt răng nhưng không thốt ra được lời nào. Tiểu Thiền vội vã chạy ra khỏi tháp Xá Lợi, một mạch chạy đến phía đông của thiên cung. Lúc này trăng trên trời rất tròn, phủ sắc tím lên cả thiên giới. Lúc Tiểu Thiền chạy đến đầu đường mòn thì gặp khó khăn, vừa hay thấy một tìm tiên tử áo hồng từ xa đi đến. Nàng vội chạy tới phía trước giật áo người ta lại nói, tiên cô, ta hỏi đường. Cái. Tiên tử tốt tính cười nói, ta tên Diệp Tử, ngươi đừng vội, có gì từ từ nói. Ta muốn hỏi cái đài cao ở góc phía đông của thiên cung phải đi thế nào? Cái đài cao có đốt lửa đó. Ngươi nói Chu Tiên Đài à? Đi bên này. Diệp Tử chỉ đường cho nàng, rồi lại nhìn nàng kỳ quái. Đêm hôm thế này ngươi đi đến chỗ ghê sợ đó làm gì? Chu Tiên Đài. Tiểu Thiền hơi ngẩn ra, nhưng ta phải xuống đó tìm bảo dược. Người ta thích nhất bệnh rồi, hắn rất khó chịu, dưới đó có bảo dược có thể cứu hắn. Ngươi đang nói đùa phải không? Dưới Chu Tiên Đài vạn vật đều bị diệt, làm gì có bảo dược? Tay Tiểu Thiền lỏng ra, nàng ngây ngốc. Diệp Tử vỗ vai nàng, khuya thế này rồi mau về cung mình nghỉ ngơi đi. Ngươi là tiểu đăng linh của phủ tiên quân nào vậy? Có cần ta tiễn ngươi một đoạn không? Ngươi nói, đăng linh cái gì? Tiểu Thiền khựng lại, ta là đăng linh, ta là đăng linh. Rất nhiều chuyện dường như vào lúc này đã được sâu chuỗi lại với nhau. Thương Hạo không muốn tiết lộ lai lịch của nàng, Trường Minh Đăng, còn có bảo dược dưới Chu Tiên Đài. Tiểu Thiền không ngốc, nếu đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra then chốt trong đó thì cũng thật quá lãng phí bộ dạng tiên nhân này rồi. Nhưng mà nàng không muốn tin đây là sự thật. Thương Hạo nàng thích nhất lại là người muốn nàng chết nhất trên thế gian này. Tiểu Đăng Linh, ngươi ở đâu? Giọng Diệp Tử dần dần bay xa bên tai Tiểu Thiền, nàng thất thần loạng choạng vài bước. Khi Diệp Tử còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã co chân chạy mất, vẫn chạy về hướng đông. Mãi đến khi trời sáng thì chuyển động của xích vàng mới từ từ dừng lại, thần trí của Thương Hạo dần dần tỉnh táo. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của Tiểu Thiền. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, còn mang theo chút hoảng hốt. Hắn lập tức dùng linh tê thuật gọi Tiểu Thiền mấy tiếng. Một hồi lâu sau bên kia mới truyền đến tiếng trả lời nhẹ nhàng của Tiểu Thiền. Thương Hạo lập tức nổi giận, ngươi đang ở đâu? Thương Hạo, giọng nàng có chút bàng hoàng, còn ẩn giấu tiếng khóc. Ngươi bị giam ở đó bao lâu rồi? Hai sợi xích vàng đó nhất định là khiến ngươi đau đớn lắm. Ta, nghe thấy nàng khóc, đôi mày Thương Hạo nhíu mắt lại, giọng điệu hung dữ. Ta đau hay không liên quan gì đến ngươi, mau về đây cho ta. Thương Hạo, Tiểu Thiền thương ngươi, ta biết cách thả ngươi ra khỏi tháp rồi. Ngươi đang ở đâu? Giọng Thương Hạo hơi khàn đi, nỗi bất an trong lòng khiến tay hắn nắm chặt thành quyền. Chu Tiên Đài. Thương Hạo im lặng hồi lâu, Tiểu Thiền đã có thể nói ra ba chữ Chu Tiên Đài thì nhất định đã biết nhân quả bên trong. Hắn thở dài, nhắm mắt, ngươi quay lại đi. Lời này còn chưa nói ra thì Tiểu Thiền đã lên tiếng, Thương Hạo, vốn chẳng có bảo dược gì cả, chẳng có pháp thuật tránh lửa gì cả, ngươi chỉ là muốn lừa ta nhảy xuống Chu Tiên Đài khiến ta hồn phi phách tán thôi. Tiểu Thiền vốn không phải là một linh vật kiên cường, nói xong câu này thì bèn khóc, Thương Hạo, ngươi không thích ta, ngươi muốn giết ta. Giọng nàng nghẹn ngào, chắc là đã khóc lem lúc cả mặt rồi. Thương Hạo cau mày nói, ngươi ở đó nói năng bậy bạ gì vậy hả? Tiểu Thiền ngắt lời hắn, lớn tiếng nói, nhưng mà ta thích ngươi nhất. Ngươi đã nói với ta thì ta không thể không làm. Nghe trong lời nàng có ý quyết tuyệt, Thương Hạo giận đỏ mắt, Tiểu Thiền, ngươi dám tự ý. Thương Hạo, ta sẽ không làm vướng chân ngươi nữa. Nói xong linh tê thuật đột nhiên bị gián đoạn. Trong lòng Thương Hạo trống rỗng, hắn rời mắt nhìn sang ngọn Trường Minh Đăng trên đất, ngọn lửa không tắt bỗng nhảy lên, sau đó hòa thành một luồng khói xanh, đèn tắt rồi. Tháp Xá Lợi giam cầm hắn mấy trăm năm bắt đầu từ từ rung chuyển, xích vàng xuyên qua xương tỳ bà và khóa tứ chi hắn rơi xuống, thế gian vốn vô cùng huyên náo, nhưng bên tai hắn chỉ còn một mảng lặng thinh. Hắn nhìn chăm chăm vào ngọn đèn đã tắt, bên tai dường như nghe thấy giọng nói mềm mại của Tiểu Thiển, ngươi luôn ở đây với ta. Ngươi chính là nhà của ta. Nha đầu ngốc, rõ ràng là nàng luôn ở đây với ta mà. Thân thể thiên ma khiến vết thương liền lại rất nhanh, tháp xá lợi không còn bị phong ấn bó buộc, thần lực thông thiên hồi phục. Hắn chậm bước đi đến trước trường minh đăng, nhẹ đặt nó vào trong lòng. Thương hạo đảo mắt, Phật tháp xá lợi phút chốc bỗng sụp đổ.